Chương 870, tuổi trẻ nữ hoàng, 3. Tiêu Tấn cái này người, cũng là Đường Nặc Nguyệt thích nhất một cái nam nhân, hết lần này tới lần khác liền là cái này tàn nhẫn người, một đao đâm chết Đường Nặc Nguyệt, để Đường Nặc Nguyệt tan nát cõi lòng đầy đất. Tại Đường Quả nói xong danh tự về sau, hệ thống cũng đã đem mấy nam nhân giám thị. Theo năng lượng gia tăng, hắn hiện tại có thể bao trùm địa phương càng ngày càng rộng rãi. Bao trùm 2-3 tòa thành thị hiện nay là không có vấn đề, đừng nói là hoàng thành cùng hoàng cung phạm vi. Đường Quả trước nhìn trong chốc lát nàng hậu cung, Nam Vân Xuyên ngay tại trong cung thưởng thức trà, một người đánh cờ, đây là hắn yêu thích, cái này ra hỏa âm như quỷ kế đặc biệt nhiều, đầy mình đều là ý nghĩ xấu. Tô Thanh ngay tại đánh đàn, hai đầu lông mày có mấy phần ưu sầu, nhưng cái kia đáy mắt chợt lóe lên lanh quang, quả thực có chút kinh người. Nàng dự định rời đi chỗ khác hình ảnh thời điểm, tại một tòa hơi xa hoa một điểm trong cung điện, nhìn thấy một cái đang luyện kiếm nam nhân, không còn có dịch chuyển khỏi mắt. Nàng hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm nam nhân kia nhìn, sau đó đối hệ thống nói, đem ống kính rút ngắn điểm, ta phải cẩn thận nhìn xem ra hỏa này. Tốt, túc chủ đại đại. Nhìn thấy cái này anh Tuấn khuôn mặt thời điểm, Đường Quả theo trong trí nhớ tìm tơ y thân phận đối phương. Cô thân thể này hoàng phu, cảnh thừa. Là một cái mười phần nữa thích vũ đao lộng thương chân nam nhân, từ nhỏ đã khát vọng đi ra ngoài hành quân đánh trận, nhưng hắn thân phận cao quý, cuối cùng được tuyển chọn trở thành Tây Thánh Quốc nữ hoàng, cũng chính là nàng cô thân thể này hoàng phu. Nam tử không phải là không thể đủ làm quan, nhưng muốn làm quan, so với nữ tử đến nói, phải gian nan gấp trăm lần. Cũng không phải không thể tham quân, nhưng tấn thăng vẫn như cũ rất gian nan. Lại thêm thống trị hơn ngàn năm, nữ tử cũng là càng ngày càng cường đại, triều đình sớm đã bị nữ tử chiếm lấy, trong quân đội nữ tử cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Nam nhân càng ngày càng bị nhược hóa, bị biên giới hóa, địa vị QNZ càng ngày càng thấp, dần dần chân không bước ra khỏi nhà, bị xem như lúc trước nữ nhi đến nuôi. Một chút nam nhân thậm chí còn bị dưỡng thành tiểu cây cỏ, gió thổi qua liền ngã loại kia. Bất quá, những cái kia phần lớn là tiểu môn tiểu hộ. Nhưng có vài nữ nhân, liền ưa thích loại kia tiểu cây cỏ, trêu đùa, đem bọn hắn xem như đồ chơi, cùng nam tôn thế giới nam nhân đối đại nữ tử không sai biệt lắm, chỉ là giới tính đổi một chút. Túc chủ đại đại, cái này hoàng phu cảnh thừa có vấn đề gì sao hệ thống hiếu kỳ hỏi. Đường Quả nở nụ cười, không có vấn đề gì. Ta chính là cảm thấy hắn múa kiếm thời điểm nhìn đặc biệt đẹp trai. Hệ thống kinh dị, là sao túc chủ đại đại thật muốn di tình biệt luyến. Phi, không đúng, túc chủ đại đại lúc trước không ký kiếp trước tình cái gì. Nhưng thật ra là có chu tờ đẹp trai. Hệ thống vội vàng chó săn khen. Tốt, đem ống kính chuyển hướng Đường Nặc Nguyệt bên kia. Lúc này, nàng hẳn là xuyên qua đi, nhìn nàng một cái phụ thượng người đang làm gì. Đối với Đường Nặc Nguyệt, tại cố sự này kịch bản bên trong, nhiều nhất liền là có chút xuẩn. Bất quá, mấy cái kia nam nhân trí thông minh xác thực rất cao, từng cái đều là mưu tính cao thủ. Đường Nặc Nguyệt một cái hiện đại nữ tử, không có trải qua mưa gió, vừa mới đại học tốt nghiệp. Lại đột nhiên đổi một chỗ, cả ngày lo lắng hãi hùng, đột nhiên xuất hiện mấy cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân, cả ngày dâu ngọt, tràn ngập ái mộ nhìn xem nàng. Thử hỏi nữ nhân nào sẽ không dao động đâu, nàng từng bước một luân hãm vào những nam nhân này thiết kế bên trong, làm một cái hiện đại nữ tử, nàng làm sao lại đoán trước được người cổ đại có lòng như vậy mà tính toán. Vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là một kẻ đáng thương. Bị những này đáng sợ nam nhân, lợi dụng công cụ thôi.